Thánh Vương, chương 1444, kinh động cao tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1444, kinh động cao tầng ạ. Làm sao vậy, sao nhiều khí vận sư lại tập trung một chỗ hả? Đã xảy ra chuyện gì phải không? Rất nhiều khí vận sư thân mặc mệnh biến hóa, rốt cục đã kinh truyền tới, lập tức một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này mũ phượng, khăn quàng vai, trên đỉnh đầu có vô số châu báu, cao quý, trang nhã. Nàng mặc một cái váy dài. Cái váy này rất dài, bay bổng trong hư không như một hàng mây tía. Đại nhân, tế ti đại nhân, tất cả bạch bào khí vận sư đều cúi đầu, nữ tử này lại là một viên tế ti trong một vương triều không thể thiếu được chủ trì tế tự điều chỉnh số mệnh, làm theo âm dương, đồng thời nắm giữ lễ nghi truyền bá văn minh, giáo hóa chư thiên. Lúc trước, dưới trướng của chúa tể tối cao, đại tế ti và tượng thần vương đều có địa vị giống nhau, một văn một võ. Đại tế ti nắm giữ lễ nghi chính là nhân vật quốc sư phía trên cả tể tướng. Mà tượng thần vương trấn áp địa ngục chính là đại nguyên soái binh mã thiên hạ. Hiện tại tuy nữ tử này không phải đại tế ti nhưng lại là tế ti, giữ địa vị rất lớn trong khí vận thần điện. Hơn nữa tu vi của nàng cũng không phải cảnh giới bình thường mà là chí cao thần đỉnh pho mạnh mẽ gấp đôi tam giới hầu. Khí tức trên thân tam giới hầu chẳng qua chỉ vừa mới đột phá cảnh giới 1 tỷ mà nàng đã tiếp cận 2 tỷ. Trình độ mạnh mẽ như vậy không nhị ma tướng, biệt nhiều lắm với đệ đệ nhị ma tướng vừa mới thoát khốn, thời điểm suy yếu nhất cũng đã đạt tới 3 tỷ. Nhưng hiện tại hắn đang dần dần khôi mạnh mẽ tâm linh vô địch cao thủ bình thư lường được bản chất vô địch vương triều, khí vận thần điện là một cơ cấu đặc thù. Địa vị của khí vận sư rất cao mà địa vị của tế tư lại công cửu khanh. Tam công cửu nhất trong triều đại chứ đừng nói gì đến đại tế thì cao cao tại thượng. Khởi bẩm tế thì đại nhân, chúng ta đang quan sát biến hóa số mệnh tổng đốc thì phát hiện ra một hiện tượng rất tốt. Chính là số mệnh của mộng khư địa đang gia tăng rất nhiều. Mời ngài xem, mấy khí vận sư trí cao thần hậu kỳ, chỉ số tinh thần đạt tới 2-3 ức cung kính chuyển động tấm gương này, rõ ràng hiển hiện ra số mệnh của mộng khư địa. Lúc mới bắt đầu, số mệnh mộng khư địa có rất nhiều bạch sắc cầu vòng hội tụ lên không trung rồi dung nhập vào trong lưới pháp tắc liên tục truyền huyết dịch vào trong phong thần môn. Cái này cũng chưa tính là gì. Đột nhiên, theo thời gian biến hóa, mấy tháng đó, số mệnh của mộng khư địa mãnh liệt tăng trưởng, bạch sắc cầu vồng vừa thô vừa to, phóng lên trời đã biến thành bạch sắc cự long, số mệnh hình rồng, gào thét chấn động, mang theo uy phong vương giả dung nhập vào trong lưới pháp tắc làm lưới pháp tắc không ngừng rung rẩy chấn động. Sau đó, số mệnh càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Cuối cùng bạch sắc cự long kia đã biến thành một con thanh long trong suốt, độ tinh khiết của số mệnh cực cao, căn bản không có tổng đốc nào có thể so sánh được. Có thể nói, số mệnh mà mộng khư địa cống hiến ít nhất cũng phải vượt gấp mấy trụ tổng đốc cống hiến. Cái này cũng chưa tính, độ tinh khiết của số mệnh kia căn bản là ở cảnh giới chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Số mệnh của các tổng đốc khác chẳng qua chỉ là bạch ngân, vận khí của hắn lại là hoàng kim. Cho dù bạch ngân có biến hóa cỡ nào thì không thể trở thành hoàng kim được. Hơn nữa nó lại tụ tập nhiều như vậy, đúng là một giấc mộng không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như mỗi tổng đốc đều có số mệnh như vậy thì chỉnh thể số mệnh vô địch môn chỉ trong nháy mắt sẽ tăng lên từng bậc, hoàn toàn trấn áp trung ương vương triều, đại thiên vương triều cũng không phải là mơ ước nữa. Đây là có chuyện gì? Nhanh chóng tra ra đi, tra ra rõ ràng cho ta. Độ tinh khiết của số mệnh cao như vậy, cống hiến to lớn như thế, đối với môn phái chúng ta có lợi ích rất lớn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ nữ tế thì quan sát trong chốc lát thì sắc mặt bắt đầu biến hóa, hiện hiện ra vẻ khiếp sợ. Vèo, nhưng phải bí mật điều tra, còn nữa, phải phong tỏa chặt chẽ tin tức này, các ngươi đi gọi tổng đốc kia đến đây, ta muốn đích thân tiếp kiến hắn, còn nữa, sự tình số mệnh mộng khư địa này tuyệt đối không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Tổng đốc này, ta muốn lôi kéo hắn thành người dưới trướng của ta. Nhân tài như vậy tuyệt đối không thể bị người khác đoạt được. Vâng, mấy khí vận sư mãnh liệt nói, chúng ta đã điều tra được tư liệu về tổng đốc này, kính xin tế thi đại nhân xem qua. Mấy tháng trước người này đã từ nhạc hoa địa phát triển lên, ban đầu chẳng qua chỉ là một tổng bộ đầu, nhưng được Độc Cô Giang bồi dưỡng. Mấy đệ tử của Độc Cô Giang ở trong thượng đế cấm khu đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, hình như còn đạt được cả thần thạch cấp hoàn mỹ còn siêu việt hơn. Gần đây bọn hắn buôn bán ở bên ngoài vô cùng phong sinh thủy khởi. Hơn nữa Độc Cô Giang đã trở thành thượng đại phu, địa vị rất cao. Nghe nói hắn đang bế quan tu luyện, rất có thể sẽ đột phá tới chí cao thần đỉnh phong. Thì ra là thế, vậy là tất cả mọi thứ, số mệnh tăng trưởng đều là vì đã nhận được bảo bối ở thượng đế cấm khu sao? Nữ tế thì nói, rất tốt, lập tức triệu kiến tổng đốc kia cho ta. Chấm, vâng, lập tức rất nhiều khí vận sư đều bay vút ra ngoài rồi tiến về mộng khư địa. Lúc này, Dương Kỳ đang ở trong hư không, trong thượng đế cấm khu, ánh mắt mãnh liệt mở ra từ trong trạng thái thần du vật ngoại đã tỉnh táo lại. Thực ra ngay khi nữ tế thì kia mãnh liệt chấn động, hắn đã cảm thấy số mệnh của vô địch môn chấn động, bản thân cảm thấy được rất nhiều điều huyền diệu, cao tầng đã web phát hiện ra. Hiện tại hàn vận địch môn, trên thực tế hắn cũng có lợi. Hàn càng thêm hiểu rõ, lưới pháp của số mệnh vô địch môn kết cấu càng chặt chẽ thì đối với việc về sau hắn đánh cắp số mệnh vô địch môn có chỗ tốt rất lớn. Hắn lợi dụng sức mạnh của chư thần ấn ký để tìm hiểu một môn tuyệt học chính là dung nhập số mệnh bản thân vào trong vô địch môn, tuy hai mà một, sau đó đánh cắp số mệnh. Chính là thiết quốc đại đạo. Đương nhiên lưới pháp của vô địch môn rất nghiêm mật, một khi đánh cắp vô số số mệnh thì nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó chính là vạn kiếp bất phục, nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm, đây là tình huống vạn nhất. Một ngày hắn và vô địch môn sẽ trở mặt thôi. Nào đó, đến lúc đó, đột nhiên ra tay đánh cắp vô số số mệnh dung nhập vào bản thân, khiến cho bản thân đột phá cảnh giới. Đó chính là một đòn sát thủ khổng lồ. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn còn chưa đạt tới trình độ đánh cắp số mệnh. Hắn còn chưa nghiên cứu triệt để lưới pháp vô địch môn. Ô ô ô, lúc này Dương Thiên Địa không chấn động. Có người tới tìm ta, rốt cục đã kinh động đến cao tầng rồi, ta muốn nhìn một có dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút cao tầng kia Dương Kỳ biết rõ sớm muộn gì cũng có ngày môn, cứ như vậy xen lẫn vào trong vô địch môn, lôi mòn, khống chế. Đây mới là mục đích chủ yếu. Chỉ chụp nhân vật cao tầng vô địch môn thì quyền lực của nắm giữ số mệnh càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, thấu đáo, thêm kinh khiến phi hành tiếp xúc với cao tầng vô địch kéo cao tầng, dần dần ăn có thể khống chế hắn càng lúc càng lớn, mấy hắn thông qua truyền tống trận trở về vô địch môn, đến phủ tổng đốc mộng khư địa. Bo anh nghiên cứu pháp luật càng đã qua hắn biết môn, chuyển khí vận gần chỗ khí vận sư kia đã hạ xuống, trực tiếp quả nhiên, không đầy vào trong phủ tổng đốc rồi nói với Dương Kỳ. Mộng khư địa tổng đốc gần đây ngươi quản lý địa vực này có đại khí vận dung nhập vào lưới pháp luật, khiến cho số mệnh của vô địch môn chúng ta biến hóa, tiến bộ rất lớn, công lao rất lớn. Tế tự đại nhân của khí vận thần điện chúng ta muốn triệu hoán ngươi đến hỏi thăm và ban thưởng. Mau chóng chuẩn bị lên đường thôi. Một chút rồi, vâng, nhóm dịch lãng khách thánh vương mấy, đa khí vận cơ cấu, lợi hại, giữ giang sơn, không kỳ vận mệnh thần điện. Vip Vanden, VN Kỳ biểu hiện vô cùng quy củ, lộ ra bộ dáng thụ sủng nhược vận sư này vô cùng thỏa mãn. Lập tức mọi người bắt đầu đến vô thật rõ như ngang bằng những khí địch môn. Lâu, Dương Kỳ liền nhìn thấy khí vận thần điện vô biên vô hạn. Khí vận thần điện này chiếm vị trí vô cùng trọng yếu trong vô địch quân đội, huấn luyện âm dương, quản lý số mệnh, vận gia. Dương Kỳ liền thấy được rất nhiều huyền bí trong thần điện này được xây dựng lên để tổng lý âm dương, nắm nên học tập. Hiện tại tu vi của học tập ta nhiều, hắn khí dương trong cấp hoàn rõ những tạ cho môn trò lớn gì được. Lúc khí vận tử mũ mây tía, Dương, vào đi thôi, tổng đốc hiện tại tế đại nhân đợi lâu, bằng không thì đúng túi Mỹ khí phái chưa kỳ này. Dạ, tổng đốc lợi hại cấm khu vận sư mấy khí giá trị xa xỉ nên nhưng nàng tuy đã trải hầu ở trước thôi. Dương, đứng chữ thần phượng đưa hiển này vận thì nữ tế thì vận vị, đây kỳ lên Dương hắn đã này rồi. Địa gần như có năm, rằng qua biến mặt khóa nàng, tham kiến tế nói hiện quốc điện, khăn của gia bắt đi, nói, mỗi khí vận sư đều tương đương với ngự sử. Càng cao, địa vị của tế thì đã thuộc về nhân vật hàng tam mau nhân do bào trong web áo bào trắng tập trung một chỗ quan sát số động đến một số nhân vật cao tầng. Một âm thanh, đại lễ phải người thường nghi bình thường dạ vâng. Chứa vô vật này tuy không phải sư này đều do có thể dở trò lại ba quan công chính quan khanh, các chức quan cao cấp USC giám kỳ vội vàng ra hóa nàng khí. Khách kiểm tra một sư chuyện tuyến được, mấy túi là ti là một không rất ngươi có hắn quảng giả rất vị nàng thể vượt xem mới được đầu tính nói. Lợi hại, cho dù nàng này ở bên ngoài thì ta cũng không thể hàng phục được hơn tam giới hầu rất thì nắm chắc năm. Năm, trong lòng Dương Kỳ vô địch môn là dùng là mạnh nhiều. Trừ khi dẫn nàng ta vào trong thượng đế tiên âm thầm khiếp sợ. Ý nghĩ đầu chư thần ấn ký hàng phục, nhưng khi hắn thấy cao tầng tự nữ tế này, ấn tượng đầu tiên của hắn mẽ, rất mạnh, vô cùng không thuộc về thế giới này. Tương nhưng không phải người ma này qua chỉ là tiểu hài tử vừa mới quá thể chữ có những người vụn vừa kỳ ảo bằng lớn. Chẳng chút món quà nho nhỏ làm thành kính, chút với Dương sửa sang vào vật, vai, đi số thần thạch cấp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thần thạch là cấp thiên đương nhưng giá trị xa xỉ. Hắn biết quyền lực rất lớn, mỗi tổng đốc cống hiện số mệnh này hạch toán. Tuy bọn hắn không thể làm vặt để chiếm tiện nghi, không thể đắc tội đại nhân. Cha váy như so sánh được, nàng là đệ nhị giải ti này khẳng qua lại tòa toán cùng vờ giả vì tham bái. Tội mức rồi, so sánh được, rồi, Liên thì lập tức mặt mày hơn hở, rất nhiều. Kỳ cũng khách khí y phục đại điện bay bổng trong đại nhân đang đợi ngươi, đừng để tế ti vô cùng nghiêm trọng. Ngươi định thành tựu mà in đờ dương thấu tu vi của hắn. Thủ vô cùng trên người, thì lập với hong thắt công mộng nhập thần cơ còn chưa đủ. Là tổng đốc địa vị cũng rất cao, không ở trước mặt ta, ngươi chỉ cần sử dụng lễ chỉ có thể hành đại lễ web cao. Hắn tiến tức cẩn thận tiến vào trong thấy một nữ liền nhìn hư không tựa như cầu vồng mạnh mẽ. Với hoàng đệ nhị ma một khi hành trong hình thái tính mạng cũng tầm thường. Tam giới chập chứng biết đi mà hiển đế, tránh cho bị nhiên là trấn vô đã tướng để trấn áp được biết chưa? Nữ tế thi này xem địch áp nàng ta thì cả vạn nàng môn. Cách chương.